Chương 444, có khổ chính mình cái bên. Y dễ bệ nỉ ấy lì trong lúc nhất thời, hai quản truyền đến cự nhân thanh âm gầm thét, tập trung nhìn vào, đại cổ cuồng phong đã tịch quyển thân ta trước đám này dương nanh múa vướt cá sấu ăn thịt người, đưa chúng nó ngốc thô trọng thân thể thổi đung đưa trái phải móa bạo. Đây là phổ thông ma đạo sĩ ở hai chuyển phía sau có thể học tập kỹ năng đánh lan có thể 7.565-27.125-47.458-67.254-8 liên tiếp thương tổn chữ số sổ khởi, cũng sắp đại lượng cửu hận rời đi cho ta, dù sao ta là phóng thích kỹ năng thiểu. Yêu tinh chủ nhân thế nhưng, những thứ này cá sấu ăn thịt người cũng là buồn bực. Bởi cái này lom xuống tác dụng, hiện tại chỉ có thể có hai cá sấu ăn thịt người đồng thời công kích ta, mà trong đó một con, còn bị tiểu tĩnh kéo lại cửu hận. Bảo bối rất là thông minh, rất nhanh thả ra người thứ hai kỹ năng đánh lan có thể, đem mới vừa kỹ năng không có bao trùm đến rồi cá sấu ăn thịt người bắn chúng. Ngay sau đó, người thứ ba kỹ năng bao trùm đến rồi quái bầy phía sau, lao thẳng đến cả phiến quái vật đều bị nóng. Sau đó, nàng cười ngọt ngào cười nói, tự nhiên tiểu nữ, ngươi có thể đi ra. Lạc Lam hủy bỏ ẩn thân trạng thái, thẻ lưỡi, ấy, bảo bối, ngươi thật lợi hại. Bảo bối dương dương đắc ý bởi bảo bối xuất sắc phát huy, ta sau đó phải làm công tác đơn giản rất nhiều, ẩn long đánh, thiên long phá cùng lòng chi nhận ba cái kỹ năng luân phiên phóng thích là được rồi. Đáng nhắc tới đúng là lòng chi nhận, kỹ năng này vốn phải là bắn tung tóe kỹ năng, công kích số lượng địch nhân lúc đầu không nên có rất nhiều. Nhưng là bởi ta đứng vị trí đúng lúc là tiêu điểm, cho nên từ tiêu điểm có thể phóng xạ ra ba cái mạnh mẽ thẳng tắp, như vậy thì bằng không hình chung đem mình công kích từ tuyến biến thành mặt. Hơn nữa, cao cấp long chi nhận có thể đánh ra ba cổ khí lưu, mỗi một cổ khí lưu đều có to bằng miệng chén, một ngày tác dụng với nhược điểm vị trí, tạo thành thương tổn cao vô cùng. Mặc dù đối với mặt những chuyển thừa khác cấp chuẩn B có rất cao nhược điểm phải giết kháng tính. Nhưng là một khi bị ta mở ra long chi nổ sau long chi nhận đục lỗ cổ của bọn nó, trên đỉnh đầu của bọn hắn vẫn sẽ toát ra tới chết địa vị cực kỳ cao đến một chút chữ cái này nghìn vạn lần vị chữ số để cho ta các đồng đội thất kinh, không ngừng rủi mắt. Kỳ thực, cái này cũng không xem như là nghịch thiên, chỉ là hợp lý lợi dụng hệ thống bụt mà thôi. Hạnh phúc nhất vẫn như cũ là bà bối, bởi đội ngũ lửa cờ hờ họ nờ giờ tờ kinh nghiệm phân phối. Ta lại đem tất cả kinh nghiệm đều cho nàng, cho nên không lâu sau, cấp bậc của nàng liền tăng lên nhất cấp. Dù sao, hắn hiện tại thăng cấp tốc độ là ta đồng đẳng cấp 20%, cũng chính là tương đương với bình thường người chơi đồng đẳng cấp 40%, cộng thêm một đầu chuyển thừa cấp chuẩn B kinh nghiệm lại cho khá hậu hĩnh, cho nên hắn thăng cấp tốc độ tương đương với hỏa tiễn bay lên không, bằng vũ vô ưu trong lúc. Nhất thời trở nên rất hạnh phúc, trước mắt nàng chỉ cần cho ta là không phải tu bổ cái huyết, những lúc khác đều là ở thả quần thể ma pháp cho mình tặng, mà tiểu tĩnh thì một mực an giật đơn dê tờ trước mặt quái vật, còn như những người khác, độ linh hoạt thì cao rất nhiều, vẫn vây quanh ta trùng quanh cái kia mảnh nhỏ quái vật tới giết, như vậy cũng sẽ không lo lắng đoạt kéo cửu hận vấn đề. Kể từ đó, chúng ta cái này một giờ hiệu suất muốn phía trước 5 giờ còn nhanh hơn, một mảnh quái vật soát xong, ngoại trừ ta bên ngoài, trong đội ngũ tất cả người chơi trên cơ bản đều thăng cấp. Lạc Lam càng là vọt tới 118 cấp, tiếp tục bài danh bảng đẳng cấp đệ nhất danh, ngạo thị quân hùng. Mà bảo bối thì vọt tới kinh người 113 cấp, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo cấp bậc của ta. Mà một vòng rơi xuống cũng vô cùng phong phú, kim tệ số lượng đã vượt qua 10.000 miếng, lấy trước mắt tỷ suất hối đoái đến xem, có thể hối đoái 27.500 ERB, tương đương đến trong tay mỗi người, khoảng chừng có 3.500 khối tả hữu, cái này ở thiên tân. Coi như là một tốt lương tháng. Còn rơi xuống trang bị, mọi người toàn bộ đều cho ta, để cho ta phóng tới phi phàm bách hóa bên trong đi bán, sau đó cho mọi người chia đều là được rồi. Hiện nay ta phi phàm bách hóa đã trở thành hoàn toàn xứng đáng sẽ vở China đệ nhất thương điếm, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thương phẩm từ nơi này bán đi ra ngoài, chẳng những bao gồm chúng ta phòng làm việc đánh ra các loại trang bị, còn bao gồm phi phàm còn lại người chơi. Sinh sản đoàn đội ủy thác ta bên này mua bán thương phẩm, cho nên cửa hàng ở ngày hôm qua lúc sau đã chính thức thăng lên làm cửa hàng, có thể bán thương phẩm số lượng đã đạt đến 10.000 món, còn như ta thu nhập, khao y, không phải kịch xuyên thấu qua, chỉ có thể cùng mọi người nói, cứ theo tốc độ này, tới một cái nữa tuần lễ, ta trở về buồn. Nhàn thoại kéo xong. Một tuần này sảng khoái đàn soát đồng dạng nhường đất ý đồ mảnh nhỏ căng vọt đến rồi 56 mảnh nhỏ, chỉ kém 44 mảnh nhỏ có thể kết thúc công việc. Vì vậy, Lạc Lam vừa cực khổ một cái chuyến, trước sau kéo tới đệ nhị đàn, đệ tam đàn mà sự kiện linh dị đã ở giết sạch rồi đệ tam bảy thời điểm xuất hiện, khi tất cả rơi xuống vật bị nhặt lên thời điểm, ta phát hiện bản đồ mảnh nhỏ đã gọp đủ 99 miếng, nhưng là, cũng chỉ có 99 miếng, tất cả mọi người chưa từ bỏ ý định, đem chu vi thừa ra không nhiều cá. Xấu ăn thịt người kéo qua lại trà một vòng, kết quả, không thu hoạch được gì bất quá, ta lại hoàn thành ngày. Mình và bảo bối đẳng cấp đều đạt tới 115 cấp, ta cũng hỉ tư tư từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra món đó trông mòn con mắt tử kim cấp nổi giận phần che tay, trang bị. Đang ở mọi người hết đường xoay sở thời khắc, ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề chỗ ở, một quả cuối cùng, chắc là bê rơi xuống chứ những lời này cho mọi người để tỉnh được, ánh mắt của mọi người lần nữa phiêu hướng chu vi. Thế nhưng, bốn phía không có động tĩnh, ngược lại là dưới chân của ta hơi rung rung. Ta giật mình không nhỏ, vội vàng nói, mọi người chạy mau mở, có vẻ như ta dưới chân có đồ đạc nói xong, mọi người vắt chân lên cổ mà chạy mở. Mặc dù như thế, dưới chân vẫn ở chỗ cũ rung động, mà ta vừa rồi chỗ ở vị trí, càng là hở ra một cái tương đối lớn nổi mụn, mặc dù cái kia bùn đất vô cùng dính, nhưng lúc này lại bằng tốc độ kinh người ra nẻ mở, lộ ra chiều dài màu rám nắng giáp sát dày ra mà ở mấy giây sau đó. Cái này đại gia hỏa rốt cục chui từ dưới đất lên mà ra, lộ ra nó lư sơn chân diện mục. Chúng ta nhất thời ngược lại hút một khẩu lánh khí trước mặt đồng dạng là một đầu cá sấu. Chỉ bất quá đầu này cá sấu nếu so với những thứ khác cá sấu ăn thịt người càng thêm bưu hãn, trên người thậm chí còn ăn mặc một tầng thật dày áo giáp, trong tay của nó nắm chặt một bả ngân quang lấp lánh chiến chủ y bên trên mọc đầy gai ngược, người xem tâm lý hốt hoảng. Không hề nghi ngờ, đây là B. Hơn nữa, Long Chi lúc này, nó toàn thuộc tính lại là khủng bố như vậy địa phục tinh nô buộc hùn sệ phẩm cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 150 lượng máu, 36.000 vật lý công kích lực, 34.000-50.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.700 kỹ năng, thiên quân trọng kích, trọng chú y vô vào bờ, trí mạng quần quận B giới thiệu, địa phục ngôi sao là mỉ ạ ở mát mạ nước cạn ao đầm hàng phục cá sấu ăn thịt người đầu mục. Ở bại ăn vào về sau, chiếm được. Lạ mì ạ ban ân, ban cho nó càng kiên cố hơn giáp trụ cùng kinh người lực phá hoại. Nó gác lấy mát mã nước cạn ao đầm, đồng thời cũng nắm giữ gì hệ gỗ nơi sau cùng bí mật. So sánh đồng cấp đồng phẩm cấp độc nhãn thạch nhân giống to, cái này hủn sẽ thực lực tuyệt không yếu. Hơn nữa, nó nhưng là có thể tự do hoạt động bê thế nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm vẫn như cũ là nó bê giới thiệu, xem ra. Không giết chết nó, gì hệ gỗ vùng đất bí mật sẽ không có biện pháp bị ít hai. Tiểu tinh trước sau như một tiêu sái đến rồi đội ngũ trước mặt, chỉ bất quá, bị ta ngạnh sinh sinh đích đè xuống. Tiểu tinh, ta tới chủ gánh đi. Hoàn toàn chính xác, đồ phòng ngự chủ món kém coi nhất đều là tử kim cấp ta. Ở tuyển cận toàn trạng thái phía dưới, lượng máu đã đạt đến 16 vạn, vật phòng 35.000, lực công kích càng là lên như diều gặp gió, đột phá 50.000 điểm. Cái trạng thái này, cũng có thể ứng phó trước mặt cấp độ truyền thuyết B. Hơn nữa, ta không phải một người, bởi bảo bối phát ra cũng sẽ nhét vào cừu hận của ta giá trị chung, cho nên ta so với tiểu tinh cừu hận càng cao. Tiểu tinh ngoài miệng không nói cái gì, lại cho ta phát một cái tâm ngữ, ô ô ô, đáng hận, ta địa vị dao động. Ta an ủi, không muốn khó qua trái tim nhỏ, chờ ta cho ngươi xứng một cây bạch kim thương, ngươi là có thể tiếp tục làm tiểu tinh mỉm cười. Vậy quyết định, ta nhất định phải bạch kim. Cái này tuyệt đối không thành vấn đề xem cùng với chính mình chuẩn bạn gái cái kia mê chết người không đền mạng nụ cười. Đừng nói là bạch kim, coi như là càng cao phẩm giai cấp, ta cũng phải ý tưởng cho nàng làm một bà. Thuyền cận lần nữa làm theo phép, đem mọi người trạng thái bổ một lần, mà ta thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất bắn vọt đi qua, thẳng đến trước mặt truyền thuyết này cấp B đối phương chứng kiến động tác của ta. Tấm kia răng cưa lớn như vậy trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, quăng lên trong tay chiến chủ y hướng ta vọt tới. Chiến chủ y thì tại trước mặt của ta đột nhiên rơi xuống đất trọng chủ y vô vào bờ ta cảm thấy một hồi nóng rực, thân thể không tự chủ được hướng về sau nghiêng, lượng máu. Càng là mạnh mẽ rớt 7.545 hai điểm, cái này kỹ năng, thật không phải là một dạng mạnh mẽ hơn nữa, càng khiến người ta khó tin là, kỹ năng này cư nhiên ảnh hưởng đến sau lưng của ta, chỗ đứng khá cao Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ đều trúng chiêu, lượng máu cũng rất một mảng lớn 6.785 bốn 8.745 hai đơn giản chính là, thông minh băng vũ không sầu chỗ đứng vô cùng khoa học, nàng ở ta nhằm phía B thời điểm, mình đã chuyển tới B nghiêng người vi, kể từ đó, liền tránh ra kỹ năng này tập kích. Ta lập tức đem bên mép đã chuẩn bị xong sinh mệnh bí dược nuốt xuống, tìm cho mình trở về 3.000 không lượng máu, cũng giúp đỡ băng vũ vô ưu giảm bớt một ít tăng máu áp lực, tuy là thực lực của nàng siêu cường, nhưng là chúng ta dù sao chỉ dẫn theo một cái mục sư, ở đánh chết loại này truyền thuyết cấp B thời điểm căn bản không đủ. Có người không khỏi muốn hỏi, vì sao chúng ta không nhiều lắm gọi một vài người qua đây, cái này B dù sao cũng là dã ngoại B, các ngươi cứ như vậy mấy người đấy. Đó không phải là ăn mảnh vậy là cái gì nhưng là, ngươi lại nghĩ tới không có, nếu như là đại bộ đội qua đây đẩy cái này B, sơ kỳ hoàn hảo làm, B một ngày bạo tẩu, sử xuất mảnh nhỏ sát kỹ có thể, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Am hiểu sâu trong đó chi đạo ta, chắc là sẽ không để cho mình trong đoàn đội huynh đệ qua đây thay mình bị. Nam nhân, có khổ phải chính mình đẩy trọng chú ý vô vào bờ kỹ năng để cho ta nghỉ chân, hiển nhiên. Đây là một cái ngắn ngủi trì trệ kỹ năng, mà trước mặt hủn sệ thì thừa dịp ta xứng sở võ thuật gần người, lại là một cái thiên quân trọng kích xếp hạng đầu của ta ngược 8.754 năm chỉ là bằng vào nó mặt ngoài công kích số liệu, phải không đủ để đối với ta tạo thành lớn như vậy thương tổn, sở dĩ đánh đau như vậy, hoàn toàn là bởi vì cao giai đẳng cấp cao áp chế tạo thành. Bất quá, ta cũng ở đây một kích phía sau thức tỉnh, hừ hừ, nhai con. Ngươi vừa rồi đánh cực kỳ thoải mái phải không hiện tại đến phiên lão tử quá ẩn n.